Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 13. Chương 141. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 13. Dung gia. Nghe xong Dung tự báo ra tên của mình, Tống Tài trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Sau đó cũng không để ý mình kia một đôi đen nhánh móng vuốt, nắm lên một cái mật trắng bánh bao thịt liền ném vào trong miệng của mình. Nhai không có hai lần ngay lập tức nuốt xuống. Bị bánh bao nghẹn đến mắt trợn trắng cũng không thay đổi một chút mình ăn bánh bao phương thức. Chờ ăn đến không sai biệt lắm, Dung tự liền trông thấy hắn cúi đầu nhanh chóng nhìn thoáng qua mỡ bò trong túi giấy còn thừa 4 cái, nghiêm túc mà nhanh chóng đếm xong, liền đứng dậy, vỗ vỗ trên mông cho. Được rồi, đi, quản ngươi họ Dung vẫn là họ Hoắc đều tốt, tiểu gia ta rất bận rộn, không có rảnh ở đây cùng ngươi tốn hao, đi, cứ việc như thế không để ý chút nào nói. Thiếu niên tay nhưng vẫn đều gắt gao bóp trong tay mỡ bò túi giấy. Nhanh chóng liền chạy về phía trước. Ai thấy thế, Dung tự vội vàng gọi hắn lại. Đối phương lập tức dừng lại chân. Dung tự chú ý tới hắn nắm vuốt kia mỡ bò túi giấy tay nắm càng chặt hơn. Xoay đầu lại trong mắt càng là nhanh chóng hiện lên một tia thẹn quá hóa giận. Thế nào? Thế nào, cái này bánh bao thế nhưng là ngươi mua cho ta. Tiểu gia ta thế nhưng là cứu được ngươi. Không ăn xong mấy cái bánh bao ngươi không phải cũng muốn trở về à. Dung ra người đều như thế móc sao. Dung tự bên này còn cái gì cũng không nói. Đầu kia thiếu niên liền đã trực tiếp đem chính mình chú ý nhất để ý nhất đồ vật trước một bước bạo lộ ra, cứ việc vẫn luôn làm ra không thèm để ý chút nào bộ dáng. Có thể đến cùng mấy cái kia bánh bao đối với hắn còn là vô cùng trọng yếu. Nghe vậy, Dung tự trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc về sau. Liền lập tức đối phía trước kia che chở mình bánh bao hãy cùng che chở mình trong mắt đồng dạng. Tông Tài khẽ mỉm cười nói, không. Ta không phải, bánh bao mua cho ngươi đó chính là ngươi. Phải biết kia 20 lượng bạc có thể mua rất nhiều thật nhiều bánh bao đâu. Ngươi cũng không muốn, ta là muốn nói, ngươi dù sao cứu được tính mạng của ta. Ta là báo đáp thế nào ngươi cũng không quá đáng. Nếu là ngươi về sau có chuyện gì khẩn yếu có thể tới Dung ra tới tìm ta, Dung tự lời còn chưa. Nói hết, liền gặp thiếu niên kia cười nhạo âm thanh. Thôi đi, cha mẹ ngươi sẽ cho phép ta một cái bẩn thỉu nhỏ thằng vô lại đến tìm ngươi. Cái này Dung ra đại tiểu thư, đừng đến lúc đó chịu một trận đánh. Ta còn không có địa phương tố khổ đi. Nói hắn liền lại muốn đi về phía trước. Dung tự vội vàng chạy chậm hai bước đi theo. Làm sao có thể chứ? Sẽ không, ân, vậy nếu không dạng này, nếu là ngươi thật có chuyện gì khẩn yếu, liền đến Dung ra phía đông kia mặt tường vây chỗ ấy huýt sáo. Ân, ta nếu là nghe được liền có thể nghĩ biện pháp ra tới tìm ngươi. Ngươi cứu mạng ta đến bây giờ cũng chỉ mua cho ngươi 10 cái bánh bao thực sự có chút băn khoăn, được rồi. Đi. Đến lúc đó rồi nói sau. Thiếu niên ngoài miệng nói đến lúc đó lại nói. Trong lòng lại là quyết định chủ ý không nghĩ lại cùng dạng này thiên kim đại tiểu thư pha trộn đến. Cùng nhau, dù sao hai người bọn họ căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Đừng nói làm bằng hữu, nhiều một phần ở chung đều là không cần thiết. Kẻ có tiền a đều không là đồ tốt. Cái kia Hoắc đại soái liền lại càng không là đồ tốt. Còn nghĩ cưới mẹ hắn. Còn nói muốn mẹ hắn đem hắn vứt xuống. Tự mình một người tiến đại soái phủ. thật sự không là đồ tốt. Thiếu niên nghĩ tới nghiêm túc, căn bản là không có nhìn Dung Tự một chút, ngay lập tức chạy về phía trước. Cái này bánh bao thật là tốt ăn, hắn đã thật lâu chưa ăn qua như thế đồ ăn ngon. Còn có 4 cái, vụng trộm mang về cho mẫu thân nếm thử, nhìn xem đối với bệnh của nàng có hữu dụng hay không. Có quan trọng sự tình có thể tìm ta nha. Dung Tự còn ở phía sau cười híp mắt hướng hắn vậy gọi. Thiếu niên tâm lại toàn bộ đều bị mẹ của mình chiếm lấy rồi. Qua loa cũng chiêu dưới, cả người liền biến mất ở góc tường phía sau. Dung Tự cái này mới chậm rãi để tay xuống. Hắn sẽ tìm đến nàng. Dù sao cái kia Vân Diên hiện tại đã bệnh đến rất nghiêm trọng. Tật bệnh cùng trượng phu bạo lực gia đình trực tiếp liền hao tổn rỗng thân thể của nàng. Chính cần tiền bạc thời điểm, nhớ kỹ cái này Tống Cẩm thì khi còn bé bởi vì mẹ hắn bệnh đến ngất đi. Còn chạy qua đại soái phủ, vừa khóc lại cầu khẩn khẩn cầu Hoắc anh chắc cứu nàng. Nói là cái gì chỉ cần nguyện ý cứu hắn nương. Nàng liền nhất định nguyện ý gả tiến trong phủ đại soái làm tiểu. Không mang theo hắn cũng không quan hệ. Hắn nguyện ý cùng với nàng thoát ly mẹ con quan hệ. Kết quả, bị trong phủ đại soái không chút lưu tình đánh ra. Sau khi về nhà liền lại đứng trước nhà mình phụ thân một trận đánh đập. Giống như cũng là kia Tống Liên đánh hắn đánh cho hung ác. Kia bệnh không được Vân Diên mới phản kháng lên. Kết quả là bị hắn bóp chết. Nói nàng là cái gì không tuân thủ phụ đạo tiện nhân. Sao chổi, còn cho hắn đội nón xanh vân vân. Nhớ kỹ đây hết thảy phát sinh cũng liền tại sau nửa tháng. Lần này có Dung Tự như thế nguyện ý báo ân xuất tiền. Tống Cẩm Thị cùng Đường Mạt Lộ thời điểm hẳn là sẽ không lại tìm đi chỗ đó đại soái phủ. Nghĩ như vậy Dung Tự quay đầu đã tìm được tại Vân Phương Thành nội hà bên cạnh tìm được đã chơi. Điên rồi Dung Bội, đưa nàng mang theo trở về. Về sau liền không còn có đi ra gia môn. Ngược lại là Dung Bội tiểu nha đầu kia nhiều mặt xuất phủ phương thức bảo nàng mở rộng tầm mắt. Ngụy trang thành trong nhà hạ nhân, trèo tường, chui rau quả giỏ thật sự là cái gì cần có đều có. Cho nên cũng khó trách cùng tiểu nha đầu từ nhỏ đã không có học được thứ gì. Bởi vì nàng loay hoay cây vốn là không có gì thời gian học tập. Trừ lần thứ nhất Dung Tự vừa đến đã xuất hiện ở bên ngoài phủ. Thời gian còn lại nàng liền rốt cuộc không có đi tìm qua tiểu nha đầu kia. Gặp một lần nàng chạy liền biến thành tiếng vang tới gọi cha mẹ bắt nàng vừa vặn. Ngược lại là câu nàng một thời gian, làm cho nàng không có cách nào khác đi ra ngoài chơi. Liền mang theo trong nhà gã sai vặt, bọn nha hoàn trong nhà điên lên. Dù sao chính là cái nhàn không xuống chủ. Không sai biệt lắm sau nửa tháng, một ngày buổi chiều, cho đeo theo mình tiểu nha hoàn ngay tại ngoài phòng trên cây dính ve sầu. Tiếng cười tiếng huyên náo liên miên bất tuyệt, Dung Tự lại tại những này âm thanh ồn ào bên trong bỗng nhiên liền nghe đến một tiếng huýt sáo. Thanh âm, vừa mới chuẩn bị ngủ trưa nàng liền lập tức mở to hai mắt, sau đó nhanh ngồi dậy. Lỗ tai nghe được kia tiếng huýt sáo càng phát ra dồn dập. Dung Tự vội vàng xuống giường, trực tiếp liền từ trong nhà mình trên cửa sổ nhảy xuống. Xuyên thấu qua con chó kia động chậm rãi chui ra ngoài. Mà đứng bên ngoài đầu cũng không biết là phơi vẫn là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi Tống Tài gặp một lần. Dung Tự dạng này đi ra ngoài phương thức, nhất thời liền há to miệng. Sau đó liền vội vàng tiến lên hai bước giúp nàng cản trở. Cúi xuống thân đưa tay liền đem nàng đỡ lên. Gặp Dung Tự bỏ trên gương mặt đều dính vào một chút đen xám. Thiếu niên trên mặt hiện lên một tia phức tạp. Ngươi làm sao? Như thế nào là dạng này ra? Nghe vậy, Dung tự ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lần trước ta chính là như thế ra. Trong nhà không cho phép ta cùng muội muội đi ra ngoài. Ngươi tìm ta làm cái gì a? Nghe xong Dung tự hỏi như vậy, hắn thiếu niên biểu lộ liền càng thêm phức tạp. Cúi đầu gặp Dung tự một mực nghiêm túc nhìn xem hắn. Nhẫn nhịn hồi lâu mới bỗng nhiên mở miệng. Ngươi có thể mượn ta một ít bạc sao? Ta về sau nhất định sẽ trả ngươi. Nhất định sẽ trả lại ngươi. Cái này trước áp tại ngươi nơi này. Đây chính là nhà ta trước kia có tiền thời điểm. Tìm đắc đạo cao tăng từng khai quang. Vốn nên là có 108 khỏa. Còn lại đều bị cha ta cầm cố. Liền thừa như thế một viên. Cái này cấp trên có tên của ta. Ta lại không xong nợ. Nghe đối phương nói, Dung tự đã nhìn thấy đối phương trực tiếp liền từ trên cổ lấy xuống một viên dùng hồng tuyến xuyên Phật châu. Cấp trên siêu siêu vẹo vẹo khắc lấy một cái tài chữ. Tống tài trên mặt hiện lên một tia không bỏ, về sau liền trực tiếp nhét vào Dung tự trong tay. Cho ngươi có thể mượn ta ít bạc sao? Ta không nên quá nhiều. 10 lượng là được. Nói xong, thiếu niên liền lập tức có chút lo âu nhìn về phía Dung tự biểu lộ. Lại thấy đối phương nắm vuốt Phật châu trên mặt có chút sững sờ. Thật giống như không có nghe được lời hắn nói giống như. Hồi lâu mới bỗng nhiên ngẩng đầu lên. 10 lượng đủ sao? Gặp một lần Dung tự nói như vậy, thiếu niên liền lập tức có chút không bị khống chế lộ ra vẻ mặt kinh hỉ đến. Thậm chí ngay cả tay cũng có chút run run. Hắn hung hăng nhéo một cái nắm đấm. Đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi. Cây kia nhân sâm 10 lượng liền đủ mua. Dưới sự kích động, thiếu niên trực tiếp liền lọt ý. Dung tự cũng không có quá để ý. Bắt lấy kia Phật châu. Liền nghiêm túc về nói, kia ngươi chờ ta một chút được không? Ta trở về đi lấy được cái này nhất đẳng. Thiếu niên liền trực tiếp chờ đến khi ánh mặt trời hạ xuống. Biểu lộ cũng từ lúc mới bắt đầu hưng phấn dần dần nguội xuống. Thậm chí bắt đầu hoài nghi lên Dung tự có phải là cầm hắn Phật châu chạy. Phải biết kia một viên Phật châu hiện tại kia được một chuỗi Phật xuyên người còn nguyện ý dùng tiền mua đâu, chỉ bất quá mở không đến 10 lượng giá cả thôi. Làm sao bây giờ, nương đang ở nhà bên trong chờ lấy hắn. Làm sao bây giờ, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại không dám rời đi nơi này. Sợ mình đi rồi Dung tự liền ra. Ngay tại hắn do dự không chừng thời điểm, bỗng nhiên liền nghe đến một trận thanh âm huyên náo truyền tới. Sau đó hắn liền tại một mảnh trong mơ tối nhìn thấy một cái đầu nhỏ từ chuồng chó bên trong chui ra. Dung tự, thiếu niên một tiếng kiềm chế kinh hô, tiến lên lại giúp Dung tự bò lên ra, chờ đối phương đứng vững. Hắn liền lập tức vui mừng không thôi mà nhìn xem nàng. 10 lượng bạc cho ngươi, thật có lỗi, trước đó muội muội ta tới náo loạn ta một trận, về sau cha mẹ ta lại đến đây, chậm trễ thời gian thật dài, thực sự không có ý tứ. Tiền đều ở chỗ này, ta bình thường tiền tháng đều bị muội muội sử dụng hết, chỉ còn lại có 8 lượng. Cho nên ta tăng thêm đối với hoa tai làm bằng ngọc trai. Cầm lấy đi làm trải, lẽ ra có thể khi một chút bạc. Dung tự trên mặt lộ ra áy náy thần sắc tới. 8 lượng cũng đủ rồi. Thiếu niên lẩm bẩm nói. Nhận lấy tiền, tiến lên một bước liền vỗ một cái Dung tự bả vai. Cảm ơn, thật sự phi thường cảm tạ. Ta nhất định sẽ không quên đại ân đại đức của ngươi. Nói liền nhìn Dung tự một chút. vừa mới chuẩn bị quay đầu hướng phía ngoài chạy đi. Dung Tự lập tức liền từ trong ngực móc ra một con dùng giấy dầu ôm lớn đuôi gà đến. Ai, chờ một chút, cái này cho ngươi, ngươi chờ ta ở đây cả buổi. Nhất định cái gì cũng chưa ăn. Đây là ta lúc ăn cơm vụng trộm giấu đi. Ngươi cầm ăn đi, xem xét cái này béo ngậy lớn đuôi gà. Thiếu niên trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn Dung Tự kia mỉm cười dáng vẻ, vành mắt không bị khống chế đỏ lên một chút, đưa tay run rẩy nhận lấy kia đùi gà. Ta, cảm ơn. Dung Tự thậm chí nghe được đối phương cảm ơn trong tiếng đều mang theo nhàn nhạt giọng nghẹn ngào. Đem đùi gà nhét vào trước ngực, bóng lưng liền dần dần biến mất ở màn đêm ở trong. Đợi đến ngày thứ hai, Dung Tự cũng không có từ hạ nhân trong miệng nghe được trong thành có án mạng phát sinh. Lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Có thể ngay sau đó nàng liền thấy mình bệ cửa sổ thường xuyên sẽ xuất hiện một chút vật kỳ quái. Đến, có đôi khi là một thanh chín mọng quả dâu, có đôi khi một con cỏ làm châu chấu, thậm chí là một vúc nhỏ tươi đẹp hoa dại. Bởi vì lấy Dung Tự mỗi ngày sáng sớm đều tỉnh cực sớm, cho nên luôn có thể tại hạ nhân còn không có phát hiện thời điểm, trước một bước phát hiện những vật này. Không sai biệt lắm cứ như vậy kéo dài sau mười mấy ngày. Một ngày Dung Tự khó được dậy thật sớm, liền mắt thấy kia Tống Tài lén lén lút lút từ chỉ chứa một đứa bé bò qua chuồng chó bên trong bò vào. Vừa mới chuẩn bị hướng Dung Tự trên bệ cửa sổ để lên một chuỗi hắn dùng Tử Vân Anh biên chế vòng tay thời điểm, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Dung Tự cười híp mắt nâng cằm lên hướng hắn nhìn lại. Dọa đến hắn trực tiếp liền ngã ngã trên mặt đất. Bất quá kia hoa xuyên nhưng thủy chung đều bị hắn cao cao dơ, không có để lên một chút. Gặp một lần hắn quăng xuống đất hết. Dung Tự lúc này mới vội vàng chạy ra. Ngươi thế nào a? Quảng đau không? Không, cái này gà đều không có gọi đâu. Ngươi thế nào tỉnh? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Làm sao mỗi ngày đều hướng ta bên này mang đồ tới a? Nghe xong Dung Tự hỏi như vậy, thiếu niên mặt trong nháy mắt liền đỏ lên một mảnh. Ngươi, ngươi quản ta, ta thích, ngươi liền nói ngươi có muốn hay không a? Có muốn hay không lần sau ta liền không tiễn, thấy thế. Dung Tự liền tranh thủ kia hoa xuyên nhận lấy. Muốn, làm sao không muốn, bất quá ngươi thật gầy quá cũng đen thật nhiều a. Ngươi làm sao mỗi ngày đều sớm như vậy a? Nghe vậy, thiếu niên không hề lo lắng hướng nàng khoát tay áo. Không có việc gì, không có việc gì, đây đều là bình thường. Những ngày này ta mỗi lúc trời tối ở ngoài thành trong sông cùng những đại nhân kia bắt nê thu, vớt ốc đồng bán, mỗi ngày có thể kiếm không ít đâu. Ngươi nói không chừng còn nếm qua ta bắt đồ vật đâu. Hắc hắc, nói hắn liền nở nụ cười. Dung Tự nhíu mày lại. Ta, nhà ta không ăn nê thu cũng không ăn ốc đồng. Lời nói này đến thiếu niên tiếng cười cứng đờ, sau đó trực tiếp liền trợn nhìn Dung Tự một chút. Ngươi người này đến cùng có biết nói chuyện hay không? A, đi, đi, ta hiện tại muốn vội vàng đi mua, không có thời gian cùng ngươi tại cái này rông dài. Đi, vậy ngươi ăn điểm tâm rồi sao? Ăn cái gì điểm tâm? Kiếm tiền trọng yếu, mau trở về đi thôi, đừng bị người phát hiện biết sao? Nha, vật kia ngươi có thích hay không a? Thích, thích ta lần sau trả lại cho ngươi đưa. Nói, Dung Tự mặc dù không thấy được thiếu niên kia biểu lộ, nhưng lại có thể nghe ra thanh âm hắn bên trong ngượng ngùng đến. Mặc dù hắn cố gắng dùng không quan trọng thanh âm nói ra, thích, ta thật thích, muội muội ta đều nói những vật này đặc biệt tốt chơi. Bất quá ta không muốn làm trễ nãi ngươi kiếm tiền, không có việc gì. Kiếm tiền không có ngươi vui vẻ trọng yếu. A-T, nói xong dạng này a, thiếu niên vô ý thức cắn hạ đầu lưỡi, mặt đằng một chút càng nóng lên. Hắn đến cùng đang nói cái gì a? Cảm ơn, vậy ta sáng mai còn chờ ngươi, tạm biệt. Ngươi còn nhỏ, ngủ không ngon cẩn thận về sau dài không cao, bởi vì thiếu niên đã bắt đầu chui ra ngoài. Cho nên phía sau Dung Tử đã nghe không rõ lắm. Money nàng cúi đầu nhìn một chút trong tay Tử Vân. Anh vòng tay, sau đó nhanh chóng trở về gian phòng của mình. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, Tống Tài tới được thời điểm, Dung Tử thu hắn lễ vật, quay đầu liền nâng bát nóng hổi sủi cảo tới. Chỉ bất quá những cái kia sủi cảo méo mó xoa bóp, lớn lớn, nhỏ nhỏ, vừa nhìn liền biết làm sủi cảo chính là tân thủ. Mà trông thấy chén này sủi cảo Tống Tài, con mắt trong nháy mắt liền thẳng. Yên tâm, đây là ta tối hôm qua vụng trộm túi. Cha mẹ ta không biết, ta có phòng bếp nhỏ. Ta tại ngươi trước khi đến vụng trộm ở nơi đó hạ. Đồ vật ta tất cả đều rửa sạch. Ngươi nhanh ăn đi, đã ăn xong lại đi bán đồ. À đúng, chính là ta lần thứ nhất cho người khác nấu cơm. Tay nghề có thể có chút không tốt lắm. Về sau ta sẽ cùng trong nhà đầu bếp nữ học, học được tốt hơn. Nghe xong Dung Tử nói như vậy, Tống Tài ngẩng đầu lên phức tạp nhìn nàng một cái. Ngươi không cần, mau ăn a, mau nếm thử hương vị, nhìn xem có chỗ nào cần cải tiến. Nói nàng liền nhiệt tình đem đồ vật nhét vào Tống Tài trong tay. Đối phương cũng coi là ăn vào nhiều ngày như vậy, đến nay bữa thứ nhất nóng hổi bữa sáng, liền canh đều nghiêm túc uống vào. Đợi đến hắn trong dạ dày nóng hổi leo ra ngoài chuồng chó, ra bên ngoài chạy thời điểm, chỉ cảm giác mình cả người khoái hoạt đến độ muốn bay lên. Chờ trở lại đám kia các đại nhân bên người, những người kia còn chế giễu hắn lại tặng đồ cho hắn tiểu tức phụ đi. Tiểu tức phụ, sao, Dung Tử cùng hắn, căn bản cũng không khả năng đi. Nghĩ như vậy, Tống Tài cao cảm xúc liền lại lần nữa thấp rơi xuống. Coi như liền hắn cũng không biết hắn bởi vì cái gì mà sa sút. Sau đó non nửa nguyệt, hai người từ đầu đến cuối cõng người trong nhà dạng này ngươi tới ta đi trao đổi lễ vật. Ngẫu nhiên cũng sẽ nói đối phương sự tình. Dung Tử nói đến nhiều nhất liền muội muội nàng. Mà Tống Tài ngẫu nhiên cũng sẽ nói mẹ của mình. Hắn nói, về sau nhất định phải kiếm rất nhiều tiền. Đến lúc đó đem mẫu thân hắn trị hết bệnh, lại mua cho nàng một gian tòa nhà lớn ở. Hãy cùng Dung gia lớn như vậy tòa nhà, mua cho nàng một chút nô tỳ cung cấp nàng sai sử. Mua hứa bao nhiêu xinh đẹp y phục cùng đồ trang sức. Mẫu thân của nàng lúc còn trẻ có thể đẹp đâu. Hắn muốn để nàng một mực xinh đẹp xuống dưới. Nói rất nhiều. Nhưng Thủy Chung đều không có nói qua một câu liên quan tới hắn phụ thân lời nói. Đầu này tình cảm của hai người ngược lại là càng ngày càng tốt. Đầu kia Tống Tài phụ thân lại mắt thấy vợ hắn bệnh khá hơn. Dạng này coi như xong. Lại còn tại nàng uống xong cặn thuốc bên trong phát hiện nhân sâm cặn bã tới. Con mắt trong nháy mắt trợn lên so châu còn lớn hơn. Sau đó trong nhà lung tung lật ra, liền tại Tống Tài dưới cái gối phát hiện một đôi hoa tai làm bằng ngọc trai. Cái này còn có cái gì không hiểu? Tiện nhân kia cho hắn mang theo nón xanh, người ta cho nàng hắn tặng nhân sâm, trả lại cho nàng đưa khuyên tai. Tiện nhân, Lập tức nam nhân này liền trực tiếp vọt vào Vân Diên trong phòng đầu đi. Chờ Tống Tài kiếm tiền mua thuốc, hào hứng chạy trở về trong nhà. Trông thấy liền mẫu thân hắn trừng lớn lấy hai mắt, cánh tay từ trên giường vô lực rủ xuống, không một tiếng động dáng vẻ. Sáng sớm ngày thứ hai, Dung tự lại mới học được một đạo điểm tâm. Làm xong đợi trong nhà chờ lấy Tống Tài tới. Ai biết cái này nhất đẳng câu chờ đến mặt trời lên cao cũng không đợi được đối phương. Cùng lúc đó, Tống Tài bóp trong tay nhiễm máu một đôi hoa tai làm bằng ngọc trai. Chưa tỉnh hồn núp ở một chiếc thuyền hàng hóa trong dương. Nước mắt một giọt rơi xuống. Hồi lâu hắn mới tay giơ lên bỗng nhiên lau mình ướt sũng gương mặt. Cũng không biết buổi sáng hôm nay Dung tự đến cùng làm món gì ăn ngon. Xe ngựa đột nhiên ngừng. Dung tự bỗng nhiên mở hai mắt ra. Bỗng nhiên liền nghe đến bên ngoài người đánh xe nói câu. Thiếu nãi nãi, Vân Phương Thành đến, chúng ta đến, nên xuống xe. Nghe vậy, Dung tự trực tiếp liền đưa tay vén lên một bên màn xe. Quả nhiên đã nhìn thấy ngay phía trước một cái khí phái trên cửa thành đầu viết Vân Phương Thành ba chữ to, nàng run lên, sau đó liền từ trên cổ của mình lôi ra một viên siêu siêu vẹo vẹo khắc lấy một cái tài chữ Phật Châu. Khóe miệng có chút dương lên, nàng cũng không nghĩ tới rõ ràng nàng đều đã giúp Tống Cẩm Thi giải vây. Vì cái gì đối phương cuối cùng vẫn là đi lên giết cha chạy con đường này đi. Nàng không phải rất rõ ràng, mà lại cũng không chờ nàng hiểu rõ. Nàng mới vừa từ hạ nhân trong miệng nghe được Tống Tài mất tích. Tống cha Tống mẫu đều chết thảm tin tức. Nàng liền lập tức trở về đến hiện thực bên trong. Cho nên những này nàng cũng không có cơ hội hiểu rõ. Cùng lúc đó, Hoắc Chi Nghiêu trực tiếp liền nhận được cửa thành tin tức truyền đến. Sau đó kinh ngạc nhìn ngã ngồi tại sau lưng trên chỗ ngồi. Ngươi nói cái gì? Lục Gia Hoàng đã mang theo Lục Gia kia cả một nhà đã đến Vân Phương thành cửa. Chúng ta đến cùng thả hay là không thả bọn hắn tiến đến? Một nhà, toàn gia, đúng, Lục Gia Hoàng nãi nãi. Thê tử, trong nhà hạ nhân nha hoàn tất cả đều tại thê tử. Thê tử, Hoắc Chi Nghiêu cả phó tâm thần đã hoàn toàn bị hai chữ này sở chiếm cứ ở. Thậm chí đều không có tiếp tục nghe thuộc hạ bẩm báo. Liền lảo đảo hướng phía ngoài chạy đi. Nửa đường bên trong, một cái không có chú ý. Trực tiếp liền đụng phải khó được mới ra ngoài hít thở không khí dung bụi trên thân đều không lo. Được, cưỡi lên ngựa cũng không có kêu lên người thân nhóm. Hoắc Chi Nghiêu lại trực tiếp hướng cửa thành chạy vội tới. Mà cái này một đầu bị Hoắc Chi Nghiêu đâm đến một cái lảo đảo dung bụi thật vất vả ổn định thân thể. Vội vàng kéo vậy sẽ phải theo tới Hoắc Chi Nghiêu thuộc hạ. Chuyện gì xảy ra, nhà ngươi thiếu soái đến cùng phát điên vì cái gì? Cái này, nghe lần này thuộc bẩm báo, dung bội trực tiếp liền choáng váng ở giữa sân. Nhà hoàng, tỷ tỷ, bọn hắn tới, nàng lẩm bẩm nói. Một giây sau cũng chạy theo ra ngoài, nàng nghĩ gặp bọn họ, nàng muốn gặp bọn họ, bên này. Lục gia đội xe bị ngăn ở cửa thành làm sao cũng vào không được. Liên đới lấy kia cảnh xuân ban người cũng bị ngăn ở phía sau. Dung tự cau mày đánh lên rèm. Vừa mới nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Liền trực tiếp cùng một đôi sâu không thấy đáy con ngươi đối mặt đến cùng một chỗ. Nàng trông thấy con ngươi chủ nhân không chớp mắt hướng nàng nhìn lại. Ánh mắt phức tạp chớ biện. Hồi lâu, mới tay giơ lên hướng xuống vung lên, cho qua, cũng đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên liền truyền đến một trận móng ngựa cấp tốc Mercedes-Benz thanh âm. Một cái giọng nữ cũng từ xa mà đến gần truyền tới. Tỷ, muội muội, tác giả có lời muốn nói. Lại nói dung tự cùng dung bội hai tỷ muội muốn nhận lầm rất khó a. Gạch dưới, z, gạch dưới căn bản cũng không cần lo lắng a. Dung dung chỉ là thói quen gài bẫy thôi, tương đương lại nói về sau còn có bốn cái cố sự. Nữ đế thiên võng du thiên giang hồ thiên tu chân thiên. Văn văn liền nên kết thúc. Cái này bốn cái ta đại khái đều cấu tư một chút. Lời nói các ngươi còn có muốn nhìn thế giới hở. Ta muốn hỏi tương đương sao sao khoái xuyên văn văn cầu cất giữ oa tương đương hiện tại hoàn hảo thiếu đâu tương đương ta có. Thể là cái giả nhân vật phản diện điện thoại đâm. Ép bếp đâm. Áp cũng chỉ có thể dùng tay rồi a tương đương văn án. Là một hợp cách nhân vật phản diện. Chính là muốn kiên định không thay đổi cùng nhân vật chính. Đối nghịch. Có thể lại không thể đem hắn chơi chết. Khi tất yếu còn muốn bởi vì thưởng thức mà đối với hắn làm viện thủ. Cuối cùng còn muốn cho đối phương dẫm lên thi thể của mình thượng vị. Đây mới gọi là tận tụy nhân vật phản diện. Tại con pháo thí này nghị phản công. Vai phụ muốn thượng vị xã hội. Làm tốt nhân vật phản diện thế nhưng là cái rất gian nan làm việc. Thế nhưng là vì cái gì ta mỗi cái thời gian đều tại nghiêm túc tìm đường chết. Nam chính tổng sẽ yêu ta. A. Ta có thể là cái giả nhân vật phản diện. Cuốn sách này lại tên luận nhân vật chính yêu nhân vật phản diện 108 loại khả năng tính. Nhân vật phản diện cùng nhân vật chính tuyệt bích là chân ái. Hết chương.